Diệp Thành chủ dưới cơn phẫn nộ, dùng trận pháp vây khốn Thủy Giã cung phụng, dùng pháp thuật lôi hệ giết liên tiếp 9 hóa chân còn lại. Uy thế lôi đình như vậy, lúc đó những người bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành ai ai cũng biến sắc. Thủy Giã cung phụng của Đan Thành sau khi thoát được khốn trận, đồng thời cũng bị Diệp Mặc giết chết. Sau đó phó thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âu Lam và sư phụ của anh ta là tiền bối Vũ Minh Lục Đao rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp Thành chủ cảm động ân tình của Ngân Nguyệt Đan Vương cũng không giết chết hai người bọn họ. Nghe đến đó, nữ tu mặc váy xanh kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Cách chương.